Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng Không Linh Ký tập 129. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ cuối cùng Tiêu Lục cười nói, Cửu Châu Đại Lục có câu tục ngữ tiền lễ hậu binh. Trước khi hai bên nhấc binh khí, chúng ta cố ý sắp xếp một buổi biểu diễn văn nghệ. Đây cũng chính là chủ đề của buổi lễ khai mạc hôm nay. Bởi vì cái gọi là nghệ thuật chính là sự thăng hoa và diễn dịch của cuộc sống. Giao lưu nghệ thuật là con đường hữu hiệu để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Cho nên là mong các vị hãy kiên nhẫn tán thưởng tiết mục do Cửu Châu Đại Lục mang đến. Tiếp Lục vừa nói xong, gương các khán giả không cười thật sâu, chuẩn bị xoay người rời đi. Lục cúi người xuống, khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Nhất định phải thật kiên nhẫn đây nhá. Lời nói của Tiêu Lục khơi dậy sự tò mò của mọi người. Buổi biểu diễn văn nghệ chính thức bắt đầu. Đối với việc này, đừng nói là đoàn đội Địa Tiên, ngay cả rất nhiều vị trưởng lão bên phía Vạn Tiền Minh cũng nhao nhao dò xét. Trong kế hoạch đại hội quần tiên, lễ khai mạc chỉ là một phần nhỏ. Mọi người đều không để ý, trước đó đều giao cho Tiêu Lục toàn quyền phụ trách. Tiêu Lục cũng chỉ báo cáo cho một mình Hà Đồ Chân Quân. Các vị trưởng lão khác không hề để tâm, chỉ cho rằng đó là nghi thức rườm rà, có hay không cũng được. Bây giờ mới nhớ tới, Tiêu Lục nổi tiếng là kẻ không đi theo lối mòn, thường tạo điểm khác biệt. Lễ khai mạc này, nhìn thì bình thường, nhưng đã qua tay Tiêu Lục thì nhất định có gì đó đặc biệt. Chỉ có điều bất ngờ đó rốt cuộc là gì? Không lâu sau, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Người đầu tiên xuất hiện là một nữ nhân thanh nhã. Nàng bước ra từ trong hư không, đứng thẳng giữa sân khấu, tư thế có phần rụt rè, hai má ửng hồng, có vẻ hơi lo lắng. Nếu biết nhất cử nhất động của mình đều bị hàng trăm ngàn cười dõi theo, lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Còn như Tiêu Lục có thể thoải mái tự tại nói chuyện trước vô số ánh mắt, quả thực là thiên phú trời ban. Cùng lúc đó, các khán giả cũng đang đánh giá vị nữ nhân trên kia. Nàng ăn mặc giản dị, dung mạo thanh tú, đôi môi mím chặt lộ ra nét ngây thơ. Tu vi của nàng chỉ khoảng nguyên anh, ở quần tiên thánh lúc này chẳng đáng là gì. Gương mặt xinh đẹp ấy cũng hoàn toàn xa lạ. Tại sao Tiêu Lục lại sắp xếp một tân binh như vậy là người đầu tiên xuất hiện? Nhưng khi nàng khẽ mở môi, cất tiếng hát, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là thứ âm thanh khó có thể diễn tả bằng lời, một giọng ca trời phú. Chỉ một âm tiết, tiếng ca trong trẻo rủ rượi đã thu hút trăm chim bay lượn trên núi rừng. Hàng đàn hạ xuống bên cạnh bãi cỏ trống trải, tựa như đóa hoa rực rỡ vây quanh lấy nàng. Nữ nhân ấy vừa cất tiếng hát, nàng như quên hết mọi thứ xung quanh, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Từng nốt nhạc uyển chuyển rủ rượi vang lên, trôi chảy tự nhiên, đâu có chút lúng túng nào. Tiếng hát của nàng theo giai điệu của bài hát, tựa như thấm sâu vào thế giới này. Ban đầu là chim bay thú chạy, dần dần lan ra hoa cỏ cây cối sông núi đất trời. Tiếng hát vang vọng đất trời. Nữ nhân dùng giọng ca của mình phơi bày một cảnh giới kỳ diệu cho tất cả mọi người. Nàng ấy là ai? Nghe được một lúc, một vị chân quân trên đài cao không nhìn được lên tiếng hỏi. Chưa từng gặp qua. Với thiên phú như vậy, ngay cả mấy vị chân truyền của vị diệu âm môn cũng không sánh bằng. Giọng ca ấy có thể xuyên thấu tâm can. Một vị chân quân khác cảm thán. Không dài, giọng khăn như vậy, ta chỉ nghe nói một số dị tộc thượng cổ mới có. Không ngờ huyết mạch của bọn họ lại lưu truyền đến tận ngày nay. Nhưng nàng ấy đang hát cái gì vậy? Tuy có thể cảm nhận được tình cảm trong bài hát, nhưng hình như là đang miêu tả thiên nhiên. Nhưng ngôn ngữ thì chưa từng nghe qua. Thiên Luân Đạo Huynh kiến thức uyên bác nhất, Huynh thấy sao? Trưởng môn Vạn Pháp Tiên Môn ngồi trên hàng ghế đầu, mỉm cười nói. Đây là cổ ngữ, là ngôn ngữ được sử dụng trước thời kỳ mạt Pháp. Thường dùng khi bề dưới tỏ ý kính trọng bề trên, ngữ pháp cực kỳ phức tạp, có thể nói là rườm rà nhất. Hiện nay đã thất truyền từ rất lâu. Mấy năm trước, ta tìm được không ít sách cổ trong một di tích thượng cổ, cuối cùng cũng đã giải được loại ngôn ngữ này. Theo ta nghe, tuy tiếng hát của nàng rất trôi chảy, nhưng phát âm cổ ngữ vẫn còn chút trúc trắc. Nhưng với một loại ngôn ngữ rắc rối như vậy, có thể làm được đến mức này đã là rất giỏi rồi. Cũng đủ để thể hiện thành ý của chúng ta rồi. Phản ứng của các vị địa tiên ngồi phía bên kia lại hoàn toàn khác. Rất nhiều người không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu, lao nhào đứng dậy khỏi bồ đoàn, nhìn thiếu nữ trên sân khấu với vẻ mặt khó tin. Tại sao nàng ta lại biết loại ngôn ngữ này? Hơn nữa tiếng hát lại trong trẻo như vậy, không giống âm thanh của phàm trần. Thiên phú thế này, ngay cả thời đại của chúng ta cũng cực kỳ hiếm có. Huyền Mặc là người dẫn đầu thì gật đầu thở dài. Xem ra Vạn Tiên Bình rất có thành ý. Các vị địa tiên đang nhìn chìm đắm trong tiếng hát đều gật đầu đồng ý. Bài hát này khiến họ vô cùng yêu thích. Ánh mắt nhìn về phía các tu sĩ Vạn Tiên Bình cũng trở nên hòa nhã hơn rất nhiều. Chỉ có Bạch Trạch lại lắc đầu, nhưng không nói gì, vẻ mặt như đang xem kịch hay. Không lâu sau bài hát kết thúc, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai. Nữ nhân thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra, lại trở về dáng vẻ cô nương nhút nhát bàn nãy. Ngần người một lúc rồi vội vàng chạy xuống. Lúc này những chú chim nhỏ trên bãi cỏ vẫn còn lưu luyến giọng hát kia, không muốn bay đi. Trên khán đài, sau một hồi im lặng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Bất kể là tu sĩ Vạn Tiên Minh hay thì tiên thượng cổ, tất cả đều ngưỡng mộ giọng ca trời phú ấy. Tiếp tục đứng chờ hậu trường, vỗ vai nữ nhân vừa mới đi xuống. Làm tốt lắm, không hổ là hậu duệ của Ma Lang. Sau khi hóa hình, lấy thức tỉnh thiên phú âm thanh trời ban. Tiếng hát lay động lòng người. Từ nay về sau, ta bàn cho người cái tên Khiếu Thiên. Ai thèm. Nữ nhân kia lắc đầu, biến trở lại hình dạng một chú chó xám xịt, cuộn tròn, ngủ ở góc hậu trường, còn ngáp một cách thật dài. Đừng quên lời hứa đấy nhá. Lúc ta tỉnh, ngươi phải cho ta ăn thịt ngon nhất, Tiểu Bạch phải hẹn hò với ta. Nói xong nó nhắm mắt lại, ngủ say sưa. Tiểu Lục chỉ biết thở dài. Ai có thể ngờ được con chó lông xù được hắn nhặt về từ vùng đất hoang dã kia lại là một bé gái có giọng hát trời phú. Từ khi được mang về Thần Kiếm Sơn, nó chỉ ăn với ngủ. Thất trưởng lão nói linh thú đang trong thời kỳ phát triển, ngủ nhiều là chuyện bình thường. Con đó một khi đã hoàn thành giai đoạn này, nó sẽ lột xác ngoạn mục. Quả nhiên thất trưởng lão nói không sai. Nó thật sự lột xác ngoạn mục. Trước kia ai có thể ngờ nó lại là chó cái cơ chứ. Trước kia nó thường quấn lấy Tiểu Bạch, cái chỗ nàng không chịu nổi quấy rầy. Hắn còn định triệt sản cho nó, nhưng lúc đó bận việc nên quên mất. Nếu lúc đó để ý kỹ, hắn đã nhận ra nó thiếu thứ gì rồi. Quả nhiên là tiên nữ lên 18 tuổi khác hẳn xưa. Ban đầu chỉ là một con chó tham ăn, nói năng không rõ ràng. Thế mà sau một giấc ngủ đông dài, nó bỗng nhiên biến hóa hình, tu vi tăng vọt, trở thành một tiên nữ xinh đẹp. Hơn nữa, lại còn sở hữu giọng hát trời ban. Nghĩ lại thì trước kia nó rất ít khi nói chuyện, lúc nói thì lại ấp úng, chẳng phải là thần vật tự che giấu bản thân hay sao? Tất nhiên, ngoài những thứ đó ra, thì Kỳ Kỳ vẫn là Kỳ Kỳ, ngây thơ, đơn thuần, luôn vẻ vãn Tiểu Bạch và ăn rất nhiều. Nhưng với Tiểu Lục, Kỳ Kỳ là nam hay nữ, ngủ ngốc hay thông minh, thậm chí là huyết thống Ma Lang đều không quan trọng. Cho dù thiên phúc của nó có tốt đến đâu, cũng phải mất hàng trăm năm mới có thể phát huy hết tác dụng. Hắn không thể chờ lâu như vậy, nhưng giọng hát trời ban này lại rất hữu dụng. Nhìn chú chó lông tạp ở góc kia, Tiểu Lục nhèo mắt bắt đầu tính toán. Ây già, dư âm quanh quẩn, ba ngày không thôi. Cổ nhân nói quả không sai. Một vị địa tiên trên đài cao lắc đầu, thở dài nói, cảm giác toàn bộ ngọc phục của ta như được thăng hoa. Huyền Mặc cười nói, người quá khen rồi. Tuy tiếng hát của nàng ấy rất hay, nhưng người chưa từng nghe Lạc Tuyết hát sao? Lạc Tuyết tiên tử sao có thể giống được? Trên đời này có hai loại giọng hát, một là của Lạc Tuyết, hai là không phải của Lạc Tuyết. Lấy Lạc Tuyết ra so sánh với người khác thật là bất công. Cho nên khi ta nghe giọng hát của người khác, ta chưa bao giờ nghĩ đến Lạc Tuyết cả. Huyền Mặc nói, Lấy Lạc Tuyết ra so sánh với người khác đúng là không công bằng, nhưng đâu không có gì bất ngờ. Cô bé vừa rồi chính là át chủ bài của đội ca hát Vạn Tiên Minh. Vị đế thiên trẻ tuổi lắc đầu, vậy thì thua chắc rồi, chỉ mong nàng ấy sẽ không bị đả kích quá lớn. Ta rất thích giọng hát của nàng ấy. À, tiết mục tiếp theo bắt đầu rồi, hình như là múa. Trông có vẻ rất đặc sắc, chắc là do hậu nhân sáng tạo ra. Hy vọng sẽ hay như tiết mục vừa rồi. Sau tiết mục ca hát, đến lượt đoàn múa do Diệu Nhan Trần Nhân dạy dỗ cùng 12 nữ nhân xinh đẹp. Bài múa này chính là bài mà các cô gái đã biểu diễn khi Ngô Cư Chân Nhân đối với Tam Hạ Thư Sinh. Chỉ đã được cải biên và thay đổi nhân sự, nâng cao chất lượng hơn rất nhiều. Nhưng so với tiếng hát của Kỳ Kỳ, tiết mục này không được đánh giá cao. Các vị điện tiên cũng không hứng thú cho lắm. Những người hứng thú lại là khán giả của Cửu Châu, đặc biệt là những người có tu vị thấp, bị đôi chân trắng nõn của các cô gái làm cho hoa mắt, máu cam chảy ròng ròng. Nhưng loại hình khiêu gợi này không tác dụng với điện tiên. Ngoài trừ vài người hơi hưng phấn, những người khác đều rất bình tĩnh. Ai dạ, ngay cả loại tiết mục này cũng mang ra. Bọn họ nghĩ chúng ta là ai chứ? Chỉ với mức độ này mà muốn khiến chúng ta mất kiểm soát sao? Thật sự là nực cười. Này Già Lam, làm áo cam đi, xấu mặt quá. Người làm việc của người đi. Tiên đạo của ta là tiên đạo hưởng lạc, chảy máu cam là chuyện bình thường. Hơn nữa ta rất khỏe mạnh, mật chút máu có làm sao? Huyền Mặc không để ý đến cuộc tranh cãi phía sau. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm. Điện bồng này nhất định là có ẩn ý. Tiêu Lục không bao giờ làm chuyện vô ích. Đã có linh cảm rằng lễ khai mạc này không đơn giản như vậy, nhất định có âm mưu gì đó. Trong lúc Huyền Mặc đang suy nghĩ, các tiết mục vẫn tiếp tục diễn ra. Có tiết mục rất đặc sắc, cũng có tiết mục rất bình thường. Sự kiên nhẫn của khán giả dần bị mài mòn đi. Tuy các tiết mục rất hay, nhưng so với đại hội quần tiên, chỉ có những món ăn khai vị, ăn nhiều quá sẽ ngán. Xem ra, lễ khai mạc chỉ có vậy thôi. Linh cảm của ta chắc là sai rồi. Huyền Mặc nói với đồng bọn. Bảo Hắc, chuẩn bị đi. Đúng lúc này, một tiết mục múa kết thúc, Tiêu Lục bước lên sân khấu. Tiếp theo, xin mời tán thưởng tiết mục thư pháp bắt đầu từ con số 0. Tiêu Lục xuất hiện, khiến mọi người chú ý. Từ đã đến giờ, hắn chưa xuất hiện lần nào. Chẳng lẽ tiết mục thư pháp này có gì đặc biệt? Nhưng mà thư pháp thì có gì đáng xem chứ? Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Bởi vì sau khi nói xong, Tiểu Lục xắn tay áo, cầm bút lông chấm mực, trải giấy ra, bắt đầu viết. Thì ra chính là hắn viết. Tiểu Lục luôn cho rằng, lãnh đạo mà cứ phải tự thân vận động là điều đáng buồn. Bởi vì điều đó có nghĩa là dưới tay hắn không có ai tài giỏi. Mà lãnh đạo không dùng được người thì khác gì phế vật. Ít nhất là về mặt lãnh đạo thì đúng là chẳng ra gì. Mà giờ phút này Tiêu Lục lại đang tự mình đếm trải bi kịch của việc phải tự thân vận động. Từ lúc cầm bút lông đến bây giờ, hắn đã gò lưng trên án, viết trên một mạch mấy vạn chữ. Tuy rằng với tu vi kìm đàn, hắn chẳng hề thấy mỏi tay hay đau lưng. Nhưng trong lúc múa bút như bay, Tiêu Lục lại cảm nhận được một luồng áp lực mãnh liệt như có hình khối, khiến cho hắn khó thở, mồ hôi tuôn ra như mưa. Võ đài này có thể ngăn cách trong ngoài một chiều. Khán giả bên ngoài có thể thấy được bên trong, nhưng người bên trong lại không thấy gì bên ngoài. Dĩ nhiên sau này cần phải điều chỉnh lại. Cho nên về lý thì Tiêu Lục không nên cảm nhận được áp lực nào mới phải chứ. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại cảm nhận rất rõ rằng có không ít người đang dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chăm chăm vào mình. Dĩ nhiên điều này cũng chẳng có gì khó hiểu. Buổi biểu diễn thư pháp tốt đẹp bỗng biến thành màn sao chép tiểu thuyết dài lê thê đến gần 20 triệu chữ. Cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra hắn đang dở trò, nổi giận là điều đương nhiên. Cũng bởi vì tính chất đặc thù của nhiệm vụ này nên Tiêu Lục rất khó tìm được một vị đại thư pháp gia nào đáng tin cậy để giao phó, đành phải tự mình ra trận. Trong giới tu sĩ, những người theo đuổi con đường thư pháp đều rất mộ đạo. Khi nghe nói phải sao chép trước mắt bao người lại còn là một bộ tiểu thuyết dài dằng dặc thì phần lớn đều sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Một số ít người ôn hòa thì cũng thẳng thắn, nó đời này chưa từng học cách viết một mạch 20 triệu chữ bao giờ. Còn trong giới phàm nhân, quả thật có không ít vị đại thư pháp giả dễ mua chuộc. Chỉ cần một mình Mặc Tiên, vài viên trường sinh đan là đủ khiến cho bọn họ gạt bỏ sự thanh cao của văn nhân. Vấn đề là, cho dù bút lực của những phàm nhân này có mạnh đến đâu, thì cũng không thể nào viết liền một mạch 20 triệu chữ được. Cổ tay của bọn họ có gãy cũng không làm nổi. Huống hồ cho dù có viết thảo thư đi chăng nữa, thì một canh giờ cũng chỉ viết được vài ngàn chữ, phải mất đến mấy ngàn năm, mấy ngàn canh giờ mới viết xong. Vậy chẳng phải là phải thức trắng cả trăm ngày hay sao? Cho đến cuối cùng, Tiêu Lục đành phải tự mình ra trận. Với tư cách là học bá thần kiếm phái, thư pháp của hắn coi như tạm được. Cảnh giới kim đan đỉnh phong, thân thể cường hãn, sức chịu đựng hơn người. Đừng nói là thức trắng trăm ngày, cho dù là đến liền thức mấy năm cũng không thành vấn đề. Càng hiếm có hơn là hắn không hề công để tiểu tiết, một bậc nghiêm túc sao chép tiểu thuyết bình dân, chẳng hề có chút áp lực tâm lý nào hết. Áp lực duy nhất chính là đến từ các vị địa tiên đang phẫn nộ bên ngoài sân. Tên nhóc kia coi chúng ta là lũ ngu ngốc sao? Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám giở trò bịp bợm, đây là thanh ý của đám tù sĩ ca người sao chứ? Cơn thịnh nộ của các vị địa tiên không thể xuyên qua kết giới của võ đài để công kích trực tiếp lên Tiểu Lục, nên đành phải chuyển mục tiêu sang người Hà Đổ chân quân gần đó. Đối mặt với cơn thịnh nộ của các vị địa tiên, Hà Đổ đạo nhân chỉ mỉm cười không nói gì. Thứ nhất, ông không phải người giỏi ăn nói, muốn dùng lời lẽ để dập tắt cơn giận của các vị địa tiên này là điều bất khả thi. Thứ hai, chuyện này Tiêu Lục đã sớm báo cáo cho ông và đã có kế hoạch chu toàn. Tình hình trước mắt đã có người xử lý. Lời ấy sai rồi. Quả nhiên không cần Hà Đồ chân nhân phải nhọc lòng, phía sau đã có người đứng ra chắn trước mặt các vị địa tiên. Người nọ mặc áo trắng như tuyết, mái tóc đen dài trừ thác nước được buộc gọn ra sau gáy. Bên hông đeo một thanh trường kiếm bằng trúc xanh, một hồ lô rượu, trông như một vị du tiên nhân, chính là kim đan đệ nhất cửu châu hiện nay. Tiểu Vũ thay Hà Đầu tiếp nhận những lời chất vấn của các vị địa tiên, nàng mở miệng mà nói: "Vạn tiên binh chúng ta rất có thành ý, mong các vị đừng hiểu lầm." Một gã địa tiên phẫn nộ nhất không nhìn được, bước ra chỉ thẳng vào Tiêu Lục vẫn đang miệt mài sao chép trên võ đài mà nói: "Thành ý à? Cái trò thư pháp đầy âm mưu quỷ quái này mà các người cũng gọi là có thành ý sao? Ta chưa từng nghe nói trên đời này có tác phẩm thư pháp nào lại có cái tên là bắt đầu từ con số không?" Tiểu Vũ thản nhiên đáp: "Đương nhiên là các người chưa từng nghe qua rồi, bởi vì đây là tác phẩm ra đời trong lúc các người ngủ say mà." "Vậy thì người có bản lĩnh thì mang nguyên bản ra đây cho chúng ta mở mang tầm mắt đi, sao chép thì cũng phải có nguyên bản chứ." Nguyên bản đã được hắn ghi nhớ trong lòng rồi. Thư pháp chỉ đạo chính là tồn tại trong tâm. Hơn nữa chẳng phải các ngươi đều được cường giả đứng trên đỉnh cao Cửu Châu Đại Lục hay sao? Trên đời này còn có chuyện gì mà các ngươi chưa từng thấy qua? Nếu chúng ta sao chép tác phẩm của thời đại của các ngươi, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ à? Không có chút thành ý nào sao chứ? Ngươi đừng có mà ngụy biện. Trên đời này làm gì có thư hiến pháp nào dài như vậy chứ? Ở đợt ta thấy, tình hình này sẽ không dừng lại. Các người muốn nhân cơ hội này để câu giờ có phải không? Tiểu Vũ vẫn cứng miệng. Nghệ thuật là phải luôn tiến bộ, không ngừng sáng tạo. Thời đại của các ngươi không có, không có nghĩa là sau này cũng không có. Còn nói chúng ta câu giờ, đó chỉ là suy đoán ác ý của các ngươi mà thôi. Trên thực tế, thì ta vẫn thấy một trong những thiên tài kiệt xuất nhất của Vạn Tiên Minh đang dùng thái độ khiêm tốn nhất để biểu diễn thử pháp cho các người xem. Từ đầu đến cuối, chúng ta không hề làm gì vượt quá quy định cả. Hoang đường, thật là hoang đường. Tên địa tiên kia tức đến muốn tế ra tiên bảo, chưa kịp ra tay đã bị Huyền Mặc ngăn cản. Đừng có manh động, giờ phút này mà chúng ta ra tay trước, chẳng phải là chúng ta đuối lý sao? Huyền Mặc giờ này mà người còn nói giỡn được cho bọn họ sao? Tên địa tiên kia tức giận đến mức tìm muốn nhảy ra ngoài. Người muốn nói đạo lý với bọn chúng, nhưng bọn chúng lại giở trò lưu manh. Người nói xem có gì để nói nữa chứ? Huyền Mặc nói: "Người chú ý câu cuối cùng của cô ta đi. Cô ta nói từ đầu đến cuối, bọn họ không hề làm gì vượt quá quy định cả. Cô ta nói không sai. Tuy trong màn biểu diễn thử pháp hoang đường này chỉ là để câu dở, nhưng dựa theo quy định, chúng ta không thể bắt bẻ gì được. Tên địa tiên kia nghe vậy thì sững sờ. Quy định gì? Chính là bản kế hoạch mà bọn họ đã đệ trình lên. Bản và tất cả chúng ta đều đã xem xét và thông qua. Ta vừa mới xem lại, trong phần lễ khai mạc không hề có quy định về thời gian biểu diễn. Ý của ngươi là bọn chúng kéo dài thời gian ở đây là chuyện hợp tình hợp lý sao? Huyền Mặc lắc đầu. Tất nhiên là không phải. Bọn chúng đang lợi dụng lỗ hổng trong quy định. Nhưng dù sao thì bản quy định này cũng là do chúng ta đồng ý trước mà. Nực cười, thật là nực cười. Đồng ý thì đã sao? Lúc đó ai mà nghĩ được bọn chúng để lợi dụng quy định để giở trò hèn hạ như vậy. Cái loại quy định đầy lỗ hổng này ta không thừa nhận. Lời còn chưa dứt, Tiểu Vũ đã cười lạnh nói. Nói hay lắm, khi bất lợi cho mình thì liền chối bỏ. Thành ý của các ngươi, thật vì địa tiên này, chúng ta đã thấy được rõ rồi. Rõ ràng là các ngươi hèn hạ trước mà. Mặt thầy hai bên lại sắp sửa cãi vã, Huyền Mặc cau mày, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Uy vọng của nàng trong đám địa tiên này vốn chẳng có bao nhiêu. Chẳng qua hiện tại không chọn được ai thích hợp, nên mới bị ép buộc làm người dẫn đầu. Một khi xảy ra tình huống như thế này, nàng thật sự không thể nào chống chế nổi. Uy vọng của Bạch Trạch cao hơn nàng một chút. Tuy rằng tên kia có nhân duyên rất kém, tính cách cũng rất đáng ghét, nhưng năm đó được lão đại coi trọng cũng làm không ít việc. Chỉ tiếc là lúc này hắn đang tự trách bản thân không thể trông cậy được. Người duy nhất có thể trông cậy chỉ có kẻ luôn tự xưng là tội nhân không muốn lộ diện kia. Vừa nghĩ đến đây, Huyền Mặc bỗng cảm thấy phía sau có thêm một người. Bên vai của nàng vang lên một giọng nói trầm thấp, ấm áp, khiến cho nàng cảm thấy yên tâm. Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Trên đài thủ tịch, bỗng chốc im lặng như tờ. Tên địa tiên vừa rồi còn đang đỏ mặt tía tai, lùi lại phía sau một bước. Cơn giận bỗng chốc tiêu tan. Những địa tiên khác cũng lần lượt tản ra. Một gã địa tiên mặc áo đen bước ra từ trong hư không, chậm rãi lên tiếng. Cứ tiếp tục như vậy đi. Dù sao thì quy định là do cả hai bên cùng nhất trí. Cho dù trong đó có cạm bẫy, nhưng lúc đó chúng ta không phát hiện ra, giờ cũng chỉ có thể trách chúng ta sơ suất. Nghe người áo đen nói như vậy, Huyền Mặc thở phào nhẹ nhõm. Ý vọng của người này chỉ đứng sau vị thủ lĩnh đã dẫn dắt các vị địa tiên xây dựng quần tiên mộ năm xưa. Lời nói ra có trọng lượng hơn ngàn vàng. Người đã nói như vậy, ta đồng ý. Tên địa tiên vừa rồi còn đang phẫn nộ, lúc này cười khổ lắc đầu. Chỉ có điều ta không ngờ ngươi lại là người cứng nhắc bảo thủ như vậy. Cứng nhắc? Người áo đen dừng một chút rồi nói. Ngươi sai rồi, đây không phải là cứng nhắc. Chàng trai trẻ tuổi kia nói đúng, chúng ta là vạn tiên minh, có quá nhiều điểm khác biệt. Chúng ta thậm chí còn thiếu hiểu biết cơ bản nhất về nhau. Muốn hợp tác trong tình huống này cần phải có một quy tắc chung. Bất kể có đồng ý hay không, cũng phải tuân thủ đến cùng. Cho dù đó chỉ là trò hề của bọn họ để câu giờ. Người áo đen lại hỏi, sao lại không phải là một thử thách dành cho chúng ta? Nếu cách cả một chuyện nhỏ nhặt này cũng không thể nhịn được, thậm chí muốn trở mặt thành thù. Người nghĩ bọn họ có dám tin tưởng hợp tác với chúng ta nữa hay không? Chuyện này ta hiểu rồi. Tiền điện tiền kia xấu hổ nói, là ta đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Người áo đen gật đầu nói, lần này chúng ta chịu thiệt thòi, coi như nuốt giận vào bụng. Nhưng mà nói đoạn, hắn lại cũng nhìn sang Tiểu Vũ. Lòng kiên nhẫn của chúng ta cũng có giới hạn thôi. Chúng ta có thể cho phép các ngươi lợi dụng quy định để chiếm chút lợi thế. Nhưng đừng quên mục đích hợp tác của chúng ta là vì muốn tránh tổn thất và lãng phí. Nếu các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian vào trò hề này, chúng ta không cần phải hợp tác nữa. Tiểu Vũ nhún vai, mỉm cười, rồi gật đầu đồng ý. Cơn sóng gió cứ thế mà tan. Các vị địa tiên nhìn nhau, sau đó lần lượt trở về chỗ ngồi. Người thì nhắm mắt dưỡng thần, người thì hứng thú theo dõi nội dung mà Tiêu Lục đang sao chép. Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Vì vọng của người áo đen khiến cho những người bên phía vạn tiền mình phải kinh ngạc. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm cảm thấy may mắn. May mà người này tự xưng là tội nhân, không muốn đứng ra lãnh đạo, khiến cho đám địa tiền kia như rắn mất đầu. Bằng không thì kế hoạch của Tiêu Lục đã chẳng thể nào thành công. Xử lý xong chuyện này, người áo đen lại một bước biến mất vào trong hư không. Sau khi người áo đen rời đi, Tiểu Vũ mới về chỗ ngồi của mình. Nàng nhìn bàn tay phải đang run rẩy, im lặng hồi lâu, sau đó mới bật cười khe khẽ. Không hổ là nhân vật đứng đầu trong số các địa tiên. Đã lâu lắm rồi ta mới được nếm trải cảm giác bị người khác dùng khí thế áp chế. 3 ngày sau, Tiêu Lục vẫn miệt mài trên án. Tuy rằng đã 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, nhưng tinh thần của hắn vẫn rất minh mẫn, không hề có một chút mệt mỏi. Cổ tay phải thậm chí còn trở nên vững vàng hơn. Màn biểu diễn thư pháp của Tiểu Lục đã kéo dài suốt 3 ngày. Bắt đầu từ con số 0 được hắn sao chép với tốc độ kinh người. Đến này đã dài đến mấy trăm ngàn chữ. Giấy viết chất thành núi và vẫn không ngừng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Thoạt nhìn là không có hồi kết. Trong 3 ngày nay, phần lớn khán giả đã bỏ cuộc. Tiểu Lục đã bày ra thái độ muốn câu giờ. Ai cũng hiểu là sẽ chẳng có tiết mục gì đặc sắc nữa, cho nên chẳng ai muốn lãng phí thời gian ở đây đứng xem. Cùng lúc đó, Vạn Tiên Minh đang nhanh chóng hành động, tổ chức cho các thí sinh trở về sân tập huấn tiếp tục khổ luyện. Tin tức từ chỗ Tiêu Vũ truyền đến nói rằng Tiêu Lục dự định sẽ kéo dài thời gian lễ khai mạc ít nhất là 1 đến 2 năm, để cho các vị thí sinh có thêm thời gian bứt phá. Tuy rằng không ai tưởng tượng nổi hắn sẽ làm như thế nào, nhưng trước mắt chỉ có thể dựa theo kế hoạch của hắn mà hành động. Lần trước chỉ mới tập huấn cấp tốc trong vòng 2 tháng, đã có không ít người đột phá bình cảnh, thực lực tăng tiến vượt bậc. Nếu có thêm 1 đến 2 năm, chắc chắn bọn họ sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Nó không chừng có thể đánh bại cả địa tiên. Đương nhiên, đây là trận chiến mà Vạn Tiên Minh không được phép thua. Tiêu Lục đã phải vất vả lắm mới tạo ra được nhiều điều kiện thuận lợi như vậy. Tổ chức quần tiên đại bỉ để phân định thắng thua, dùng phương thức hạn chế cảnh giới lại chia ra văn đấu và võ đấu, sau đó còn tranh thủ thời gian cho các thí sinh tập huấn. Nếu đã được đưa như vậy mà Vạn Tiên Minh còn không thắng thì thật có lỗi với công sức của Tiêu Lục. Mặt khác, những người khác đến với quần tiên thành cũng nhân cơ hội này tìm hiểu về thành phố này. Trên đường quần tiên thành rộng hàng trăm dặm, bên trong còn có rất nhiều không gian được gấp lại. Không gian thực tế rất khó ước lượng. Thành phố rộng lớn này được chia thành 5 khu vực lớn, hàng trăm khu vực nhỏ. Hiện tại khu vực dành cho tất cả mọi người là khu giáp, cũng chính là khu dân cư. Khu vực này có thể chứa được tối đa 1.000 vạn người, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Phần lớn người phàm đều chọn định cư tại đây, sau đó sẽ tìm kiếm cơ duyên tu tiên. Quần tiên thành quy mô, quy tụ vô số tu sĩ, cơ duyên tu tiên đương nhiên là không ít. Mỗi ngày đều có rất nhiều phàm nhân được tu sĩ chọn trúng, bước qua ranh giới tiên phàm. Cũng có không ít đệ tử của các môn phái nhỏ hay tán tu lại được các vị trưởng lão của đại môn đại phái coi trọng, từ đó một bước lên mây. Tóm lại, mỗi người đều có cơ duyên riêng của mình. Duy nhất chỉ có một kẻ ngồi trên đài thủ tịch lúc trước, 3 ngày này lại trải qua một phen dài vò. Bởi vì dựa theo quy tắc, trong lúc khai mạc, thành viên đài thủ tịch không được tự tiện rời khỏi chỗ ngồi. Một khi đã lên sân khấu thì chỉ có nước chờ đến khi tiết mục diễn xong. Thiết kế quy tắc này vốn là để hạn chế cao tầng hai bên phải đồng thời ra mặt, không đến mức bên ngoài lo lắng đề phòng một sáng một tối, khiến cho bên mình phải nơm nớp lo sợ. Lúc đó khi nhìn thấy điều lệ này, bản thân của các địa tiên cũng đều đồng ý. Ai ngờ bây giờ lại trở thành cấm chú hạn chế hành động của chính mình. Chỉ cần bọn họ còn thừa nhận quy tắc của trận quần tiên đại bỉ này, trong lòng có bất mãn nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, ở lại trên sân tán thưởng tiết mục. Vì vậy lúc ban tổ chức đại hội quần tiên của Vạn Tiên Minh toàn lực vận hành tập huấn cho các đệ tử, thì trong quần tiên mộ hơn 8 phần địa tiên lại chỉ có thể ngồi trên đài thủ tịch ngoài sân tỷ võ, cứng họng mà nhìn Tiêu Lục chép tiểu thuyết suốt 3 ngày. Loại tra tấn tâm lý này không cần nói cũng biết, cho nên chỉ 3 ngày sau đã có một vị địa tiên không kiềm chế được đứng dậy phẫn nộ trống lên. Đúng là gặp quỷ rồi, Rốt cuộc hắn muốn viết đến khi nào? Đã ròng rã 3 ngày 3 đêm rồi. Vốn dĩ toàn bộ lễ khai mạc dự tính cũng chỉ diễn ra trong 1 ngày thôi, cho dù muốn kéo dài thời gian thế này cũng quá đủ rồi. Đối với việc này, các tu sĩ Vạn Tiền Bình chỉ lặng im như ve sầu mùa đông, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất như không nghe thấy gì. Huyền Mặc thở dài một tiếng, đưa tay kéo nhẹ vị địa tiên kia, ra hiệu cho hắn không cần nói nữa. 3 ngày à? E là đối phương muốn kéo dài 3 tháng, thậm chí là 3 năm. Nên gặp mặt trước thềm đại hội, Tiêu Lục đã thể hiện thực lực khiến người ta phải kinh hãi. Gần đây tiến độ tu luyện của các tu sĩ Vạn Tiên Minh quả thật có tăng mạnh, nhưng muốn chính diện áp đảo địa tiên ít nhất cũng phải trải qua thêm vài năm huấn luyện đặc biệt nữa. Dù sao thì Tiêu Lục cũng chỉ là một trường hợp đặc biệt, một cái đi ngược lại lẽ thường tình. Lúc trước Huyền Mặc và các bằng hữu am hiểu thuật thôi diễn từng đánh giá, kết luận trừ khi cho Vạn Tiên Minh thêm 1 năm, mà không ưu thế của địa tiên là không thể lay chuyển. Thế nhưng xem ra Vạn Tiên Minh cũng ý thức được điểm này, cho nên mới bày ra loại chiến thuật kéo dài thời gian vô sỉ này. Về phần thời gian kéo dài, đương nhiên là càng lâu càng tốt. Chờ thêm 2 ngày nữa, nếu vẫn như vậy, ta sẽ có biện pháp. Huyền Bạc đã nói như vậy, nhưng kẻ khác, dù có dị nghị, cũng chỉ đành tạm thời im lặng. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn rất hoài nghi. Với tính cách ôn hòa của Huyền Mặc, 2 ngày sau, nếu tình hình không có gì thay đổi, nàng có thể làm gì được đấy? Thời gian 2 ngày trôi qua, chỉ trong nháy mắt, không ngoài dự đoán, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Tiêu Lục vẫn đang miệt mài trước bản sách, từng trang giấy viết đầy chữ được kiếm phong của hắn nâng đỡ, chậm rãi bay xuống đất. Từng trang giấy mỏng nhẹ đáp xuống bãi cỏ mềm mại, theo gió nhẹ lay động, nhưng lại không hề bay đi, mà như bị một luồng lực vô hình giữ chặt. 2 ngày nay Tiêu Lục đã chép hơn 1.000 trang giấy, cộng thêm hơn 1.000 trang giấy trước đó. Tất cả đều được hắn trải ra trên mặt đất, tạo thành một biển giấy trắng mực đen. Người không biết chuyện còn tưởng hắn đang biểu diễn thử pháp. Nhưng các tu sĩ trên đài chủ tịch đều nhìn ra, Tiêu Lục đang nhân cơ hội tu luyện Hỗn Độn Phát Thiên Kiếm Khí. Chí cường chí liệt vốn là kiếm khí vô hình, thế nhưng lúc này lại được hắn khống chế như gió thoảng qua, nhẹ nhàng nâng niu từng trang giấy mỏng manh từ trên bàn đáp xuống bãi cỏ. Sau đó nhẹ nhàng ép chúng xuống, lực lượng không nặng không nhẹ. Nhẹ hơn một chút, trang giấy sẽ bị gió cuốn đi. Nặng hơn một chút, còn non giấy trang giấy sẽ bị ép nát, kết cho bàn thảo dính bẩn. Đồng thời còn phải khéo léo khống chế, không để cho kiếm khí làm tổn hại đến những trang giấy mỏng manh. Cùng lúc đó, Tiêu Lục múa bút thành văn cũng là một loại tu luyện. Tiết mục này trên danh nghĩa là biểu diễn thử pháp, mà Tiêu Lục cũng đích xác có trình độ thử pháp không tệ, công làm hoen ố danh hiệu học bá thần kiếm phái. Tốc độ viết của hắn tuy nhanh, nhưng mỗi một nét chữ đều được viết ra bằng toàn bộ tâm huyết, dung nhập cả lĩnh ngộ của bản thân đối với kiếm đạo vào trong đó. Nói về thư pháp, Tiêu Lục vẫn chưa thể coi là đại sư. Trong mắt của những bậc thầy thư pháp của thế giới phàm tục, trình độ của hắn vẫn còn non nớt. Thế nhưng một khi kết hợp với kiếm khí lẫm liệt của bản thân, hắn lại đạt đến một cảnh giới mà bất kỳ vị đại sư nào cũng khó lòng với tới. Nên là biểu diễn thư pháp, quả thật là danh xứng với thực. Suốt 5 ngày, nét chữ của Tiêu Lục càng ngày càng sắc bén. Ngần cầu thiết họa, tựa như là từng thanh tiểu kiếm sắc bén hiện ra trên trang giấy. Lấy thư pháp tu dưỡng kiếm ý, lấy giấy mỏng rèn luyện kiếm khí. Thoạt nhìn Tiêu Lục như đang làm một công việc nhàm chán vô vị. Nhưng thực chất, tu vi kiếm đạo của hắn lại đang tăng lên từng ngày. Cảnh tượng này lọt vào mắt của các vị chân quân Vạn Tiên Minh lại mang đến một tầng ý nghĩa khác. Đứng sau Hà Đồ, một lão giả áo bào đỏ thở dài nói: "Lão phủ nhớ 500 năm trước, lúc ta vừa bước chân vào con đường tu tiên, sư tổ có từng nói, trên đời này có một số kỳ tài không phải hạng người như chúng ta có thể sánh bằng. Khi đó ta đang ở thời kỳ đỉnh cao đầy tự phụ, tự cho rằng bản thân có thiên phú hơn người, liền hỏi sư tổ, trên đời này làm gì có linh căn nào cao hơn thiên linh căn? Làm gì có ai sở hữu ngộ tính hơn người? Sư tổ nói, linh căn và ngộ tính của ta đều thuộc hàng đỉnh phong, cho dù có người mạnh hơn cũng chỉ hơn được chút ít thôi. Ta lại hỏi, nếu đã như vậy, rốt cuộc trên đời này có ai là ta không thể so sánh? Nói đến đây, các vị chân quân xung quanh đều giọng tai lên lắng nghe. Lão giả bào đỏ nói tiếp, sư tổ nói với ta, điều đáng sợ nhất không phải là có kẻ thông minh hơn ngươi, mà là kẻ đó còn có cần cù hơn ngươi gấp bội. Ta khi đó không phục, tự hỏi trên đời này làm gì có ai siêng năng tu luyện hơn ta. Mấy vị chân quân âm thầm gật đầu. Lão tổ A Bảo Đỏ tu luyện hơn 500 năm, gần như đã đạt đến một chân vào cảnh giới đại thừa, tư chất hơn người, lại vô cùng chăm chỉ tu luyện. Cả đời không màng nữ sắc, cũng chẳng có thú vui gì khác, chỉ chuyên tâm vào việc tu luyện. Nói có người siêng năng hơn ông ta, quả thật khó mà tin được. Sư tổ nói, tu sĩ tu tiên không thể nào thuận buồm xuôi gió, luôn có những lúc phải dừng lại vì đủ loại lý do. Tu sĩ có thể tích cốc, có thể không cần ngủ, nhưng không thể vừa sinh ra đã bế tử quan, vẫn phải rèn luyện, vẫn phải vân du tứ hải. Những lúc như vậy, việc tu luyện chắc chắn sẽ bị gián đoạn. Thế nhưng sư tổ nói, trên đời này có một số kỳ tài, có thể biến bất kỳ hoàn cảnh nào thành nơi rèn luyện bản thân, biến cả thiên địa thành võ đài và phòng luyện công của riêng mình. Bây giờ xem ra, Tiểu Lục có phong thái của loại người đó. Phong Ngâm đạo hữu, quý phái quả là nhặt được bảo vật rồi. Phong Ngâm nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Lão tổ quá khen rồi, Tiểu Lục vẫn còn lâu mới đạt đến cảnh giới tu luyện không ngừng nghỉ. Hơn 20 năm qua, thời gian nó lãng phí cũng không ít. Mấy lần rèn luyện tuy có chút thành tựu, nhưng ít nhiều cũng làm chậm trễ tu luyện. Lão giả bào đỏ lắc đầu nói, chuyện cũ đã qua, hiện tại là nó đã bước lên con đường đó. Con đường mà ta khao khát suốt 500 năm mà không có cách nào chạm tới. Nếu có thể quay lại 20 năm trước, ta nhất định phải thu tên nhóc này làm đồ đệ, truyền thụ tất cả mọi thứ cho nó. Lão tổ nếu muốn nói như vậy, e là ngươi phải xếp hàng sau ta. Ta đã sớm nói với Phong Ngầm đạo hữu, nếu có thể quay ngược lại thời gian, việc đầu tiên ta làm chính là quay về thời điểm trước khi đại hội thăng tiên của thần kiếm phái bắt đầu. Sau đó, dùng mọi thủ đoạn, dù có phải lừa gạt, dụ dỗ, cũng phải kéo được Tiêu Lục về môn phái của ta. Phía Vạn Tiên Minh, các vị chân quân cười nói vui vẻ, xoay quanh Tiêu Lục mà bàn luận đủ chuyện trên trời dưới đất. Ngược lại phía bên kia đài chủ tịch, các vị địa tiên lại càng lúc càng sốt ruột. Hai ngày đã trôi qua, nhưng xem ra Huyền Mặc vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào để ngăn cản đối phương tiếp tục kéo dài thời gian. Huyền Mặc, hẳn không quên lời mình đã nói hai ngày trước chứ? Huyền Mặc khẽ thở dài, đương nhiên là ta nhớ, đúng là đã đến lúc phải hành động rồi. Hai ngày trước là ta yêu cầu mọi người kiên nhẫn, bây giờ để ta ra tay giải quyết chuyện này. Nói xong Huyền Mặc đứng dậy, duỗi hai tay ra, như muốn ôm lấy điều gì đó vào lòng. Cùng lúc đó các vị chân quân Vạn Tiên Minh ở phía bên kia đài chủ tịch cũng ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn về phía Huyền Mặc với ánh mắt cảnh giác. Rõ ràng các vị địa tiên đã mất hết kiên nhẫn, muốn ra tay hành động. Mà bất luận hành động nào của bọn họ là gì, chắc chắn sẽ không có lợi cho Vạn Tiên Minh. Vì vậy đến lúc cần thiết, cho dù phải chính diện xung đột với địa tiên, bọn họ cũng sẽ không ngần ngại. Thế nhưng ngay lúc không khí căng thẳng đến cực điểm, Tiểu Vũ bỗng nhiên đứng dậy. Này, các người định phát điên, trực tiếp phá hỏng màn biểu diễn trong sân sao? Huyền Mặc mỉm cười. Nếu ngay từ đầu đã không muốn tuân thủ quy tắc, chúng ta cũng chẳng cần phải đợi lâu như vậy. Yên tâm, ta sẽ không vi phạm bất kỳ quy tắc nào đâu. Vừa nói nàng vừa vận công, năng lượng hội tụ trước ngực càng lúc càng mạnh. Đó là một nguồn năng lượng khổng lồ, vượt xa tất cả các tu sĩ Vạn Tiên Minh, thậm chí còn vượt qua cả tu sĩ đại thừa kỳ đỉnh phong. Các vị chân quân có mặt đều hiểu rõ, nếu như nguồn năng lượng này bộc phát, sẽ không ai có thể đơn độc chống đỡ. Vì vậy Hà Đồ, Phòng Ngầm cùng các vị trưởng môn của các môn phái lớn khác đồng loạt vận công, kết nối linh lực của bản thân, chuẩn bị liên thủ chống lại. Cùng lúc đó, các vị địa tiên cũng cảm nhận được khí thế bừng bừng của đối phương, dồn dập có phản ứng. Người thì tế ra tiên bảo, người thì niệm chú ngữ. Trên làn da hiện lên những dòng chữ màu vàng kim, chiến ý bùng cháy như ngọn lửa. Một cuộc chiến chỉ còn cách một ranh giới mong manh. Là người khơi mào, Huyền Mặc bất đắc dĩ cười khổ. Mọi người không cần phải căng thẳng như vậy, Hãy cất tiên bảo và tiên thuật đi. Chúng ta không cần thiết phải lãng phí sức lực vì đối phương. Tiểu Vũ nói. Nói hay lắm. Vậy người giải thích xem năng lượng ngươi đang tụ tập trước ngực là gì? Dùng để khuấy động bầu không khí hay sao chứ? Huyền Mặc đáp. Ta nói thẳng, ta muốn chấm dứt trò hề này. Ồ, quy tắc đã nói rất rõ ràng, không được dùng ngoại lực can thiệp vào tiết mục trong sân. Huyền Mặc cười nói. Đúng là quy tắc có nói như vậy, nhưng quy tắc lại không hề cấm chúng ta tác động đến bản thân sân đấu. Vừa dứt lời, năng lượng trước ngực Huyền Mặc bỗng nhiên bùng nổ. Một luồng năng lượng khổng lồ đủ để khiến cả một vùng đất rung chuyển. Cùng lúc đó, mấy vị chân quân theo bản năng thi triển pháp thuật để ngăn cản, nhưng sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp khiến cho những pháp thuật này đều bị đánh tan. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng năng lượng khổng lồ đó bao trùm toàn bộ sân đấu. Thế nhưng luồng năng lượng đó không hề thẩm thấu vào trong sân đấu. Đúng như những gì Huyền Mặc đã hứa, nàng sẽ không dùng ngoại lực can thiệp với tiết mục bên trong. Rốt cuộc, nàng ấy đã làm gì vậy? Câu hỏi này cũng xuất hiện trong lòng các vị địa tiên. Tuy trong 16.000 năm trước, bọn họ từng là bằng hữu vào sinh ra tử. Nhưng thân là những tu sĩ đứng đầu đại lục, mỗi người đều có những bí mật riêng. Và bọn họ cũng ngầm hiểu sẽ không chạm đến những bí mật đó của nhau. Hành động vừa rồi của Huyền Mặc rõ ràng là đã sử dụng đến một lá bài tẩy. Nhưng lá bài tẩy này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Trong lúc mọi người còn đang im lặng, lão giả áo bào đỏ bỗng nhiên lên tiếng. Khoan đã, có phải ta nhìn nhầm không? Hình như tốc độ viết của Tiêu Lục bỗng nhiên nhanh hơn. Hả? Nghe vậy các vị chân quân vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Lục vẫn đang cúi đầu viết. Cổ tay di chuyển nhanh đến mức như biến thành ảo ảnh. Từng trang giấy viết đầy chữ lần lượt bay xuống. Hình như đúng là nhanh hơn một chút. Nhưng mà có gì đó cũng không lạ. Có lẽ là Tiêu Lục vừa có lĩnh ngộ mới về kiếm ý. Nhất thời phấn khích nên quên mất việc khống chế về thời gian. Lão giả áo bào đỏ nhìn một lúc, sau đó kinh hãi thốt lên. Không chỉ có Tiêu Lục, cả người nhìn lá cây rơi trong rừng kia. Đúng vậy, tốc độ rơi của lá cây cũng nhanh hơn rồi, chẳng lẽ... Lúc này ngay cả Hà Đồ đạo nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng ta bóp méo thời gian ư? Truyền thuyết kể rằng, tiên thuật tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể bóp méo cả thời gian. Tiên thần Thủy Hoàng từng thi triển tiên pháp thần tiên trà, khiến cho thời gian dừng lại, dùng nó để áp chế 6 vị chân quân. Nhưng mà trong suốt lịch sử 10 vạn năm của Cửu Châu Đại Lục, những chuyện thần kỳ như vậy chỉ xuất hiện vài lần, hơn nữa đều là vào thời kỳ tiên đạo hưng thịnh. Mà sau thời đại mạt pháp, tiên đạo suy tàn, phải mất gần ngàn năm mới dần dần khôi phục. Với tu vi hiện tại, muốn tái hiện lại năng lực của tiên nhân là gần như không thể nào. Cho dù là Hà Đồ đạo nhân có tu vi cao nhất, cũng chỉ có thể tác động một chút đến dòng chảy của thời gian, khiến cho nó trôi nhanh hơn hoặc chậm hơn, chứ không thể nào đảo ngược thời gian. Thế nhưng lúc này, bọn họ lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng bóp méo thời gian quy mô lớn. Huyền Mặc đã tăng tốc thời gian của toàn bộ sân đấu, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong mắt của Hà Đồ và những người khác, Tiêu Lục lúc này đâu chỉ là viết nhanh, mà cả người của hắn như biến thành một bóng mờ. Chỉ thấy trên bàn, những trang giấy viết xong rơi xuống như thác nước, nhanh chóng phủ kín cả bãi cỏ. Mặt trời đỏ ngầu vốn đang ở phía chân trời, lúc này cũng đang dần dần lên cao với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Ít nhất là gấp 10 lần tốc độ bình thường. Chẳng bao lâu sau, Hồng Bào Lão Tổ đã tính ra được bộ số gia tốc của Huyền Mặc. Bộ số này tuy không quá khoa trương, nhưng đây chính là hiện tượng vặn vẹo thời gian, bao phủ toàn bộ võ đài. Thời gian duy trì lại là ẩn số. Nói một cách khoa trương, dựa theo lý luận tu hành hiện có của Cửu Châu Đại Lục, loại hiện tượng này căn bản là không thể nào tồn tại. Như vậy thật sự không tính là phạm quy hay sao? Hồng Bào Lão Tổ nói. Năng ta chỉ can thiệp vào toàn bộ sân bãi, lực lượng hoàn toàn không thẩm thấu vào bên trong, cho nên Tiêu Lục thậm chí còn không hề phát giác ra dị thường. Cùng lắm chỉ có thể coi là sượt qua mép luật lệ mà thôi. Tiệp Vũ nói, nhưng nói đến chuyện sượt qua luật lệ, hành động của Tiêu Lục chẳng phải cũng vậy sao? Cho nên chúng ta cũng không có đủ đập trường để chỉ trích đối phương. Vốn dĩ mỗi người đều có thủ đoạn riêng, gia tốc thời gian, xem như nàng ta lợi hại. Nhưng mà cũng chỉ đã gia tốc gấp 10 lần mà thôi. Tiêu Vũ cười lạnh trong lòng. Gấp 10 lần thì đã sao nào? Không sai. Bộ tiểu thuyết siêu dài mà Tiêu Lục xem như kinh điển kia, độ dài cũng không phải là vô hạn. Cho đến hiện tại dùng hợp ước chừng khoảng 20 triệu chữ, quả thực là con số kinh người. Tốc độ sao chép của Tiêu Lục là một ngày 10 vạn chữ, đã sớm vượt xa phàm nhân. Mà sau khi được gia tốc gấp 10 lần, chính là một ngày 100 vạn chữ. 20 triệu chữ của bộ truyện chỉ cần 20 ngày là có thể sao chép xong. Thời gian này đối tượng thượng cổ địa tiên mà nói thì có lẽ hơi dài dòng, nhưng đối với Vạn Tiên Minh mà nói thì lại quá ngắn. 20 ngày còn chưa đủ để cho đám tuyển thủ chính thức kia có được đột phá về chất. Ngay cả bản thân Tiêu Lục cũng dự tính thời gian là một năm trở lên. Khoảng cách chênh lệch giữa 20 ngày này và một năm kia phải bù đắp thế nào đây? Rất đơn giản, dựa vào năng lực tự sáng tác. Bởi vì bộ tiểu thuyết kia còn chưa được hoàn thành, cho đến nay tình tiết vẫn là trạng thái mở, không ai biết được bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên sau khi Tiêu Lục sao chép xong phần đã có, sẽ tự mình sáng tác tiếp. Về phần năng lực sáng tác của Tiêu Lục, Tiêu Vũ tuyệt đối không hề nghi ngờ. Những năm trước đây, khi hai người còn sống chung vui vẻ trên Vũ Tương Phong, thầy trò đấu đá nhau là chuyện thường ngày. Mà Tiêu Lục rất hay viết tiểu thuyết đen đồng nhân về nàng để trả thù, mà tình tiết trong đó được thiết kế vô cùng kỳ diệu, khiến cho Tiêu Vũ nàng ấy đây cũng phải tán thưởng không thôi. Đọc đến mức muốn ngừng mà không ngừng được, thậm chí là quên ăn quên ngủ, cho đến khi viết được kết cục của mình trong tiểu thuyết mới có thể yên tâm. Mà điểm đáng hận nhất của Tiêu Lục cũng chính là chỗ này. Hắn đang viết tiểu thuyết đen đồng nhân thì cũng được đi, nhưng hắn lại không bao giờ viết hết, luôn luôn viết đến đoạn cao trào nhất, gươm đã đến dài rồi thì lại dừng bút, không còn chữ nào nữa. Mỗi lần Tiêu Vũ cầm bản thảo đến tìm hắn chất vấn, Tiêu Lục lại cười lạnh đầy căm hận. Tiện nhân, muốn xem tiếp à? Không có đâu, nạp tiền đi. Thái giám truyện đối với người bình thường mà nói là một tật xấu không thể tha thứ. Thế nhưng đặt vào tình cảnh hiện tại, đó quả thực là một loại thần kỹ hiếm có. Tốt nhất là Tiêu Lục có thể duy trì năng lực sáng tác của mình đến 100 năm. Cứ viết mãi cho đến khi biển cạn đá mòn, hoặc là tên địa tiên áo đen thích giả vờ kia không chịu đựng được nữa mà phải ra tay ngăn cản. Bên này sau khi vặn vẹo thời gian, Huyền Mặc mệt mỏi ngồi xuống, thân thể không thể kiềm chế được mà run rẩy, trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Vặn vẹo thời gian đối với một vị địa tiên nhất lưu như nàng mà nói cũng là một gánh nặng cực kỳ trầm trọng. Vừa rồi phải thúc toàn lực thi triển, suýt chút nữa thì ngay cả tiên linh cũng bất ổn, nhưng cuối cùng cũng thi triển thành công tiên thuật kia. Hiệu quả của tiên thuật này 10 phần thì đến 9 phần là mượn gió bẻ măng. Vặn vẹo thời gian vốn là một trong những tuyệt kỹ chí cao của tiên đạo. Huyền Mặc tuy rằng có nghiên cứu về loại đạo thuật này, nhưng cũng không thể xem là đại tông sư hàng đầu. Xưa kia, ngay cả tiên thần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể dùng trong thời gian một chén trà, nàng làm sao có thể vượt qua được? Yếu quyết của tiên thuật này nằm ở chỗ mượn lực đánh lực, bản chất vô cùng yếu ớt, mà nhược điểm thì có 3. Thứ nhất là trong sân không thể tồn tại những thứ quá mức cường đại. Càng cường đại thì ảnh hưởng đối với thời không lại càng lớn, muốn can thiệp cũng càng thêm khó khăn. Nếu trong sân có một tu sĩ cấp chân quân, nàng muốn gia tốc thời gian lên 2-3 thành cũng đã rất khó khăn. Thứ hai, biến hóa trong sân không thể quá kịch liệt. Ví dụ như rời non lấp biển, điện thiểm chớp giật đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vặn vẹo thời gian. Mà Tiêu Lục lại lựa chọn tiết mục biểu diễn yên tĩnh và ôn hòa nhất. Một thân kiếm khí bá đạo bị hắn nén lại trong hàng vạn tờ giấy mỏng manh, ảnh hưởng đối với vặn vẹo thời gian đã giảm xuống mức thấp nhất. Thứ ba, sinh linh trong sân chỉ có một người. Loại tiên thuật vặn vẹo thời gian này sợ nhất là có nhiều người. Mỗi khi thêm một người, hiệu quả của tiên thuật sẽ giảm đi một nửa. 3-5 người trở lên thì gần như là vô hiệu. May mà bên phía Vạn Tiên Minh cũng không hiểu biết nhiều về tiên thuật, không một ai nhìn ra được chỗ sơ hở. Hiện tại thời gian trong sân đang được gia tốc gấp 10 lần, nhưng theo thời gian trôi qua, hiệu ứng vặn vẹo sẽ không ngừng tăng cường, cho đến 20 lần, 30 lần, thậm chí là 100 lần. mà dựa theo tốc độ sao chép mỗi ngày 10 vạn chữ của Tiêu Lục. Cho dù là bộ tiểu thuyết dài đến đâu, cũng chỉ cần vài ngày là có thể hoàn thành. Nghĩ đến đây, Huyền Mặc thu liễm tiên linh, mí mắt đã nặng trĩu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng không quên dặn dò những người bên cạnh. Trông chừng hắn cho kỹ, đừng để hắn viết xong rồi giở trò quỷ. Các đồng bọn cười nói, yên tâm đi, người đã làm đến mức này rồi, sao chúng ta có thể kéo chân người được chứ? Vệ vệ Huyền Mặc tạm thời yên tâm chìm vào giấc ngủ. Lần nữa mở mắt ra, đã là 20 ngày sau. Huyền Mặc kinh ngạc vì lần này mình ngủ lâu như vậy, thương tổn do thời gian cắn trả còn vượt quá dự tính của nàng. Vốn tưởng rằng sau khi hắc bạch hợp bích, thực lực sẽ càng thêm tỉnh tiến. Xem ra 16.000 năm ngủ say, quả nhiên là khiến cho nàng bị thụt lùi không ít. Mặt khác 20 ngày trôi qua, vậy mà lại không có ai đánh thức mình. Từ khi nào mà bọn họ lại trở nên kiên nhẫn như vậy? Sau đó, nàng nghe được một đoạn đối thoại khiến nàng hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. Thú vị thật. Không ngờ sau khi trải qua kiếp nạn này, đẳng cấp của nhân vật chính không những không giảm mà còn tăng lên, đã đạt đến cấp 5.000. Chắc hẳn trận chiến sau có thể cùng minh quân quét ngang thánh linh giới. Nhưng mà đẳng cấp của ba tên thánh linh kia đều trên 6.000. Muốn thắng trận này e là không dễ. Nhưng mà đẳng cấp trang bị của nhân vật chính cao hơn hẳn. Hơn nữa còn có rất nhiều ma sủng, ưu thế về số lượng cũng không thể xem thường. Dù sao thì cứ để đề cử và tặng nguyện phiếu trước đã. Các người đang nói cái quái gì thế? Huyền Mặc phải mất đến 2 nhịp thở mới có thể khiến đầu óc thông suốt trở lại. Ngay cả tiên linh hùng hậu của nàng cũng không thể xua đi nghi ngờ trong lòng. 20 ngày trôi qua, cảnh tượng trước mắt dường như vẫn không có gì thay đổi. Tiêu Lục trên võ đài vẫn đang vung tay như vẽ, không ngừng viết những trang bản thảo đã chất thành đống lớn, bao phủ cả một vùng trắng xóa như tuyết. Mà trên khán đài, đám chân quân của Vạn Tiên Minh vẫn im lặng lạnh lùng đứng nhìn, còn đám địa tiên ở phía đối diện thì lại chăm chú nhìn vào trong sân, không ngừng thảo luận sôi nổi. Nghe thấy Huyền Mặc lên tiếng, mấy tên địa tiên kia cũng không thèm quay đầu lại mà đáp, đương nhiên là đang bàn luận về tình tiết rồi. Ồ, trận chiến với Tam Thánh Linh rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Quả nhiên bên nhân vật chính thực lực rất mạnh, nghiền ép đối phương luôn. À, đoạn này viết đến Đại Thánh Linh thì triển từ tuyệt kỹ ẩn giấu. Xem ra thực lực của phe phản diện cũng không phải dạng vừa đâu, sẽ không dễ dàng giơ tay chịu trói như vậy. Huyền Mặc hỏi, các người chẳng lẽ đã đang xem bắt đầu từ số 0 hả? Không phải thì là gì? Tiểu tuyết đặc sắc như vậy, quả thật hiếm thấy. À, Huyền Mặc, người tỉnh lại rồi à? Huyền Mặc tức đến bật cười. Bây giờ các người mới phát hiện ra ta à? Ta bảo các người trông chừng Tiêu Đục, đừng để cho hắn dở trò. Vậy mà bây giờ các ngươi lại làm gì thế hả? Bị Huyền Mặc giống một tiếng, đám địa tiên rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Sau đó một người trong số đó cười khổ giải thích cho Huyền Mặc nghe. Hôm đó sau khi Huyền Mặc chìm vào giấc ngủ, những vị địa tiên còn lại bắt đầu nghiêm túc giám sát Tiêu Đục để phòng hắn dở trò. Theo những dự đoán của bọn họ, dưới giả tốc cấp 10 lần thời gian, cấp mấy chục lần thời gian, Tiêu Đục chắc chắn sẽ không thể viết nổi quá 1-2 ngày. Kết quả là 3 ngày trôi qua, câu chuyện vẫn còn tiếp tục. Tiêu Đục vẫn đang vùi đầu viết, say sưa như quên cả trời đất. Tên này không phải là đang viết bậy bạ để đợi chúng ta đấy chứ? Nghĩ lại cũng đúng, cho dù là tiểu thuyết dài kỳ đến đâu đi chăng nữa, thì đến 4-5 ngàn vạn chữ là cùng. Rốt cuộc bây giờ hắn đang viết cái quái gì vậy? Vì vậy đám địa tiên bắt đầu nghiêm túc đọc những gì hắn viết, cố gắng tìm ra chỗ sơ hở trong đó. Kết quả là vừa đọc thì... Cho đến khi chúng ta hoàn hồn trở lại, thì đã thành ra thế này. Huyền Mặc quả thật hết nói nổi. Cả người đường đường là địa tiên, tiền tầm kiên định không gì lại chuyển nổi. Thế mà lại bị một bộ tiểu thuyết hắn tùy tiện viết ra mê hoặc à? Đám địa tiên vội vàng giải thích. Đương nhiên là không phải. Nhưng khi chúng ta đọc từ đầu đến cuối lần đầu tiên, phát hiện ra tình tiết của hắn lại rất liền mạch, hoàn toàn không có chỗ nào để bắt bẻ hết. Căn bản là không có cách nào ngăn hắn lại. Cho nên chúng ta đành phải tiếp tục theo dõi, chờ cho đến khi nào hắn cạn ý tưởng thì thôi. Anh ngờ được hắn vẫn giữ vững phong độ, mỗi ngày 100.000 chữ mà tình tiết vẫn không hề bị sai lệch. Huyền Mặc cũng kinh ngạc, mỗi ngày 100.000 chữ mà không bị sai lệch á? Sao có thể chứ? Tiểu thuyết bình thường thì chỉ cần 100.000 chữ đã là dài rồi. Hàn Việt đến bây giờ không phải là đã lên đến 10.000.000 chữ rồi sao? Rốt cuộc là đang viết cái gì? Nói về mạch truyện chính thì cũng đơn giản thôi, không gì khác ngoài thăng cấp PK. Chẳng qua sau mỗi một đoạn thời gian, trong tiểu thuyết lại xuất hiện cái gọi là mở bản đồ mới, lập tức khiến cho câu chuyện trở nên sâu sắc hơn nữa. Mà khi bản đồ mới không thể nào mở thêm được nữa, hắn lại nghĩ ra server rollback. Tóm lại là cho nhân vật quay về trạng thái ban đầu, tình tiết đã bắt đầu lại từ đầu. Huyền Mặc vội vàng ngắt lời. Chẳng lẽ loại xử lý tình tiết thô bạo như vậy mà các người cũng không thèm ngăn cản sao? Rõ ràng là hắn đang cố tình câu giờ. Tên địa tiên kia cười khổ đáp. Nhưng mà rollback server là để cứu sống người yêu của nam chính mà. Tuy rằng đẳng cấp bị reset về không, nhưng mà người vốn phải chết để được sống lại. Ngay cả vận mệnh cũng bị thay đổi. Hơn nữa dù sao thì bọn họ cũng đã từng trải qua con đường thăng cấp từ con số 0 rồi. Cái giá phải trả hoàn toàn xứng đáng mà. Cái này, như vậy cũng được nữa hả? Vậy thì rốt cuộc phải viết đến khi nào đây? Mấy tên địa tiên kia nói. Chúng ta cũng đang phỏng đoán xem rốt cuộc bộ tiểu thuyết bắt đầu từ số 0 này có thể viết đến khi nào. Hiện tại những người giỏi về thuật thổi diễn đã đưa ra kết quả là ít nhất cũng phải 1 năm. Còn phải 1 năm nữa à? Đây là đã được gia tốc gấp 100 lần rồi đấy. Chẳng phải là nếu không có ai ngăn cản, hắn có thể viết đến 100 năm à? Mấy tên địa tiên kia kính nể gật đầu. Đúng vậy, tên nhóc này quả nhiên là kỳ tài ngút trời mà. Huyền Mặc lại không cảm khái nổi. Chuyện này thật là quá hoang đường. Nói xong, nàng này lại đứng lên một lần nữa, chuẩn bị ngưng tụ tiên đình chỉ khí. Thế nhưng vừa mới động thủ đã bị đồng bọn ngăn cản. Đừng xúc động, nếu làm thêm một lần nữa, tiên đình của người sẽ sụp đổ đấy. Nhưng mà... Như vậy là đủ rồi. Người đã làm đến mức này rồi. Cho dù là ai cũng không thể nào trách người được nữa. Tiếp theo, chỉ có thể chờ Hắc ra mặt thôi. Hắc ư? Huyền Mặc đương nhiên biết, chỉ cần Hắc chịu ra mặt, bất cứ vấn đề gì cũng sẽ không còn là vấn đề nữa. Nhưng chính vì không thể nào đoán trước được tâm tư của hắn, nên nàng mới lo lắng. Hắc tự xưng là tội nhân. Từ sau khi thất bại trong việc chống lại đọa tiên, thái độ của hắn đối với địa tiên luôn là nửa vời. Còn đôi khi, cho dù là sự nghiệp của địa tiên gặp phải trắc trở rất lớn, hắn cũng không hề ra tay giúp đỡ. Cho nên Huyền Mặc cũng không dám chắc là sau khi Tiêu Lục câu dở như vậy, hắn có chịu ra mặt ngăn cản hay không. Cho nên nàng mới phải dốc hết sức mình ra tay. Vậy là bây giờ thật sự chỉ có thể phó mặc cho số phận hay sao? Trong lúc Huyền Mặc còn đang do dự, mấy tên địa tiên kia đã lại chìm đắm vào trong thế giới to lớn kỳ diệu của ReZero. À, nói chuyện phim đầu quá, Tam Thánh Đình đã bị đánh bại rồi. Xem ra nhân vật chính rốt cuộc cũng có thể có được niết bàn chi kính để khởi động lại thế giới, hồi sinh cho nữ thần đại địa rồi. Chờ mong cả ức chữ, rốt cuộc cũng đến đoạn này rồi. Huyền Mặc nghe mà sợn cả tóc gáy, lại còn khởi động lại thế giới nữa. Hơn nữa còn là do nhân vật chính cố ý làm như vậy. Cốt truyện này rốt cuộc là đã đi đến bước nào rồi? Hơn nữa chỉ cần khởi động lại thế giới thôi mà đã mất đến tận 1.000.000 chữ. Chuyện này 1 năm thật sự có thể ngăn cản được Tiêu Lục hay sao? Nói lại thì tên kia vừa mài giũa kiếm khí, vừa thay ngén kiếm ý, vậy mà còn có thể phân tâm sáng tác mỗi ngày 100.000 chữ. Và dựa theo dòng thời gian của Tiêu Lục mà nói, hắn đã đứng bất động trên võ đài, miệt mài viết lách suốt mấy năm trời. Loại nghị lực này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, cũng có một vài địa tiên cảm thấy bất an. Không phải ai cũng có thể giống như đám địa tiên ở hàng ghế đầu, không chút để tâm mà chìm đắm vào trong thế giới tiểu thuyết. Tiểu thuyết của Tiêu Lục càng đặc sắc, càng dài dòng, bọn họ lại càng bất an. Quần tiên đại bỉ này còn chưa chính thức bắt đầu, chỉ mới là lễ khai mạc mà đã xảy ra đủ loại chuyện ly kỳ, khiến cho cục diện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, tiếp theo phải làm sao đây? Trên khán đài này là một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút một. Một ngày, hai ngày, Hắc vẫn không thấy xuất hiện. Mà một số địa tiên luôn giữ thái độ thờ ơ như Bạch Trạch cũng không hề có động tĩnh gì, giống như là đang xem kịch hay. Ngay lúc Huyền Mặc bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thì tình thế lại đột ngột thay đổi. Bởi vì Tiêu Lục trên võ đài bỗng nhiên dừng lại. Hắn dừng lại đột ngột như thế khiến nhiều người có mặt trở tay không kịp. Chuyện gì vậy? Sao lại dừng? Đúng vậy, sắp được chứng kiến cảnh hắn và Cửu Thiên Huyền Nữ 47 chuyện trùng cối song tu rồi, sao lại dừng? Huyền Mặc cũng trợn tròn mắt, không hiểu nổi tình hình trong sân. Bởi vì nhìn Tiêu Lục có vẻ như đang rất sung sức. Kiếm Mỹ được quần dưỡng sắc bén vô cùng. Kiếm Mỹ vừa cưng vừa nhu, một viên tiên tâm sau thời gian dài rèn luyện dưới trạng thái phân tâm cũng trở nên tỉ mỉ, linh hoạt. Đúng là lúc tu hành đến cảnh giới say sưa. Mà bắt đầu từ số 0 của hắn cũng vừa mới hoàn thành lần khởi động lại dòng thời gian thứ 47. Sắp sửa được chứng kiến gã và Cửu Thiên Huyền Nữ mang thù sinh tử thuở trước. Đây là người yêu ràng buộc. 47 chuyện nên duyên vợ chồng. Tình tiết đang cao trào, sao hắn lại dừng? Dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy hắn không có lý do gì để dừng. Thế nhưng hắn lại dừng thật. Rốt cuộc là vì sao? Lúc này bỗng nhiên vị kim đan đệ nhất Cửu Châu bên phía Vạn Tiên Minh nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, tên Tiêu Lục nhà ngươi đúng là nghiện làm thái giám rồi. Cứ mỗi lần viết đến cảnh giường chiếu là lại dở trò. Bây giờ tự gánh lấy hậu quả rồi chứ gì. Đến lúc nên hành sự với Cửu Thiên Huyền Nữ thì lại theo bản năng mà. Đấy mà gọi là lý do hả? Trong lòng của Huyền Mặc hoang mang khó hiểu. Nhưng đằng nào bỏ lỡ cơ hội tốt, lập tức đứng lên. Đủ rồi, nếu đã cạn tài liệu rồi thì tiết mục này đến đây kết thúc đi. Vẫn dứt lời, bên cạnh đã có người kinh hô. Không thể nào, đúng vậy, Huyền Mặc tỷ đang hay mà, sao tỷ nỡ? Ta sẽ chẳng thiết ăn uống gì mất, cứ canh cánh trong lòng thế này, sau này tu luyện làm sao mà đắc đạo thành tiên được nữa. Huyền Mặc tức giận mắng, xem một cái tiểu thuyết thôi mà đã sinh tâm ma rồi, vậy thì đừng tu nữa. Nói như vậy là không đúng rồi, con đường tu tiên này đâu phải ta tự chọn. Huyền Mặc đau đầu vô cùng. Đám người này đúng là nói dễ nghe thì đặt tiên tâm thanh tịnh, vô lo vô nghĩ. Nhưng nói khó nghe thì đúng là thực lực thì mạnh đấy, nhưng mà điều khiển thì khó hiểu quá thể. Nhưng nàng không cần phải đau đầu nữa. Tiêu Lục ở trong sân sau một lúc chần chừ cũng đã chủ động nhảy ra. Hết tập 129.